Chương 506, dưới thành. Mặt trời từ đông phương dần dần dâng lên, cơ hồ cùng hệ lạn hữu công nghiệp mới phát thành thị cùng một châu nên đón nắng sớm, là Nam Bộ Vương quốc tận cùng phía đông BNKNZ hạ khắp bản. Cái này BNKNZ thành thị có được cao lớn tường thành, QNZ ủng có đếm không hết chú quân, là Nam Bộ Vương quốc một cái chứ danh cứ điểm. Chỉ là, bởi vì chiến tranh, nơi này hơi có vẻ tiêu điều. Bị hệ lạn hư hạm đội cướp bóc hai lần về sau, nơi này xây dựng càng thêm to lớn pháo đài, an bài càng nhiều binh sĩ. Ác ma vội vàng chiếm lĩnh những cái kia dễ dàng xâm lấn địa phương, cũng không có tập trung binh lực đến tiến đánh nơi này, cho nên người nơi này càng tụ càng nhiều. Trên đường phố chen chúc lấy tị nạn tiến đến áo không đủ che thân các nạn dân. Trên tường thành, Khôi Minh giáp lượng bộ đội đứng tại lỗ châu mai đằng sau, Nam Bộ Vương quốc cờ xí đón gió tung bay. So với chung quanh những cái kia đã bị ác ma ăn mòn thổ địa, nơi này có thể nói là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng địa phương. Chỉ là, làm thành vệ quân quan chỉ huy, làm Nam Bộ Vương quốc còn thừa không có mấy quý tộc, hạ khắc bản thành doe xạ kỳ bá tước, biết rõ tình huống hiện tại không có khả năng duy trì thời gian rất lâu. Chờ ác ma đem có thể ăn, dễ dàng ăn vào người đều ăn sạch về sau, cuối cùng vẫn là sẽ để mắt tới cái này đã từng phồn hoa, hiện tại chen trúc thành thị. Cho nên hắn phái ra thuyền bắc thượng, hy vọng có thể liên lạc đến hệ lạn hữu, hy vọng có thể hướng mình đã từng địch nhân cầu viện, để hệ lạn hữu hạm đội đến giải cứu những này nạn dân. Cùng lúc đó, hắn cu nở dê hướng địa phương khác phái ra mình cầu viện người mang tin tức, chỉ là một ở trên con đường đều là ác ma, những này đi đường độ người mang tin tức, có bao nhiêu có thể đến mục đích, liền không được biết rồi. Dùng mang theo nếp nhăn tay, vuốt ve băng lãnh cứng rắn tường thành thạch đầu. Lão bá tức doe xạ kỳ sắc mặt nghiêm túc. Hắn không biết mình còn có thể ở chỗ này kiên trì mấy ngày, bởi vì nhân khẩu quá nhiều, hắn hiện tại dự trữ lương thực cũng đã hạ xuống một cái vô cùng nguy hiểm số lượng. Dựa theo tính toán, cho dù mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, trong thành lương thực cũng chỉ đủ tất cả mọi người ăn được 20 ngày không đến thế, nhưng là thành vệ quân không thể một ngày chỉ ăn một bữa cơm, bởi vì bọn hắn còn muốn chiến đấu, phải bảo đảm thể lực của mình. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đầu nhập vào ác ma con đường này, ta đã sớm nhắc nhở qua bệ hạ, đi không thông nhưng lão bá tức khẽ lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lo lắng nhìn xem phương xa. Bởi vì đã có tuổi, hắn đã thấy không rõ cảnh sắc phía xa, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy, những cái kia dâng lên từng sợi lang yên, còn có chỗ xa hơn ngập đầu mây đen cùng thiểm điện. Có biến bên cạnh hắn một sĩ quan ANLI trường kiếm chua kiếm. Chỉ vào phía dưới tường thành đối trưởng quan của mình hô, thám mã về đến rồi chuyên môn thu về thám mã thành nhỏ cửa bị mở ra, vì chống cự càng ngày càng nhiều nạn dân cùng khả năng tùy thời xuất hiện ác ma bộ đội, thành thị cửa lớn đã bị triệt để ngăn chặn. Nặng nề thành nhỏ cửa bị người từ bên trong hợp lực đẩy ra, một con chiến mã vọt vào thành nội, cưỡi tại người ở phía trên tung người xuống ngựa, thở hồng hộc liền bò lên trên bên người dốc đứng thang lầu, leo lên đầu tường. Đại nhân cách chúng ta không xa Tô Nạp bị ác ma tập kích, ta còn chưa tới nơi đó, liền thấy ánh lửa, còn có khói đặc. Kia trinh sát thám mã quỳ một chân trên đất, đối hơi có chút lưng còng lao bá tức doe xạ kỳ báo cáo. Chỉ một mình ngươi trở về rồi, doe xạ kỳ bá tức khẩn trương mở miệng dò hỏi, những người khác đâu? Chúng ta bị một con ác ma chó tách ra, những người còn lại ở nơi nào, ta cũng không biết. Thám tử kia phảng phất nhớ lại cái gì đáng sợ sự tình. Thanh âm cũng hơi run rẩy, ác ma thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tốt, người hạ đi nghỉ ngơi đi, doe xạ kỳ khoát tay háo, ra hiệu cái này thám mã trinh sát có thể đi xuống. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài thành, những cái kia tụ lại, không bị tiếp nhận, QNZ không nguyện ý rời đi các nạn dân, trong lòng không biết nên lựa chọn thế nào mới tốt. Khiến cái này nạn dân tuân ra vào trong thành, hắn lương thực khả năng ngay cả 10 ngày đều không kiên trì được. Nhưng nếu như không để bọn hắn vào thành, theo đuôi mà đến ác ma bộ đội, liền phải đem những này tay không tấc sắt người, đồ giết sạch. Tướng quân chúng ta muốn là thanh niên trai tráng, là có thể chiến đấu binh sĩ ngoài thành những lao nhân kia còn có nữ nhân, chỉ có thể thủ hạ sĩ quan thấy được doe xạ kỳ do dự, mở miệng khuyên bảo nói, lúc này nhân tử, sẽ để cho trong thành người cùng theo chết theo. Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta coi như từ bỏ những người này. QNZ không có cách nào trèo chống thời gian 10 ngày. Doe xạ kỳ cười khổ nói, không có ai biết chúng ta còn tại kiên trì, không có người tới cứu chúng ta, không có người quan tâm sống chết của chúng ta hắn để người hề hoài. Hiện ta Ibonhn Nam Bộ Vương quốc vẫn tại trên danh nghĩa còn là ác ma đồng lõa. Dù là biết bọn hắn còn sống, nguyện ý đến mạo hiểm cứu bọn hắn người cũng là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Trên thực tế bọn hắn bây giờ bị người hận thấu xương, rất nhiều người đều thống hận cùng ác ma làm bạn phản đồ. Trùng hợp Nam Bộ Vương quốc liền là những này phản bội nhân loại tội đồ một trong. Chúng ta ai cũng không dựa vào, liền dựa vào chính chúng ta đứng tại doe xạ kỳ bá tức bên người sĩ quan cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói như vậy. Đây chỉ là miệng hắn cứng rắn thôi, kỳ thật ngay cả chính hắn đều rất rõ ràng, không nói trước ác ma kia hung hãn để người khó mà kháng cự sức chiến đấu, vẹn vẹn trong thành thị tổn lương, liền không đủ sức cầm cự bọn hắn lâu dài thủ vương xuống dưới. Mấy chục vạn người cờ ân nở ăn cơm đây chính là mấy chục vạn há miệng một khi trong thành thị xuất hiện nạn đói, trật tự liền sẽ sụp đổ hỗn loạn, đến lúc đó đừng nói thủ vững chiến đấu tiếp, duy trì cơ bản sinh hoạt đều sẽ rất khó. Xa xa trong rừng, một mảnh chim bay đột nhiên hù dọa, một chút tẩu thú cu nở dê bắt đầu hoảng hốt chạy bừa sông ra bên rừng lùm cây. Ngoài thành nạn dân giản lược dễ hàng rào còn có trong lều vải chui ra ngoài, đứng người lên cau mày nhìn xem âm trầm kinh khủng rừng. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Vài giây đồng hồ về sau, một chút cây nhỏ bắt đầu lay động, tất cả mọi người biết có đồ vật gì đang đến gần tới. Gây yếu các nam nhân cầm lên bên người quốc hoặc là nông cụ, có ít người còn mang theo một chút tự chế đâm thương một loại vũ khí. Chỉ là không có nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện những này nông phu đám ăn mày, căn bản sẽ không kết trận nên địch loại hình chiến thuật, đề phòng chỉ là tự phát, căn bản cũng không có tổ chức không có cái gì kỷ luật có thể nói. Rốt cuộc, đánh trận, thân thể cường tráng, ít nhiều có chút mà bản lãnh, đều đã bị thả vào trong thành, sắp xếp thành vệ quân. Còn lại những này, lưu ở ngoài thành, ngoại trừ số ít không nguyện ý rời nhà người từ bỏ vào thành thanh niên trai tráng bên ngoài, đa số đều là già yếu tàn tật, QNZ chưa nói tới cái gì sức chiến đấu. Cái gì đồ vật tới một cái bưng quốc Nam Hải khẩn trương hỏi bên cạnh mình phụ thân của hắn nhìn chằm chằm những cái kia lắc lư cây cối. Nuốt một miếng nước bọt mắt không chớp hồi đáp, ác ma hải tử, những cái kia là ác ma theo câu trả lời của hắn, đầu thứ nhất ác ma chó sông ra rừng, nào về phía gần trong gang tấc nhân loại. Kia giữ tận miệng to như chậu máu, còn có kia để người buồn nôn con mắt, lập tức để lít nha lít nhít nhân loại nạn dân hỏng mất. Ác ma kia chó hướng về phía trước đột nhiên vọt lên, không nhìn mục tiêu trong tay bưng nông cụ, bổ nhào một cái sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán lão nhân. Bắt đầu không ngừng cắn xé. Máu tươi bỗng nhiên văng khắp nơi ra, lão nhân kia chỉ là kêu cứu một tiếng liền lại không còn tiếng vang. Phu cận lập tức an tĩnh vài giây đồng hồ, chỉ để lại xương cốt bị răng cắt nát ken két âm thanh, để người lông tơ đứng đấy kinh hồn táng đảm. A một nữ nhân thét lên trong nháy mắt tỉnh lại tất cả bị sợ ngây người người, hàng trước nam nhân nữ nhân bắt đầu lui lại, người phía sau không biết xảy ra chuyện gì cu nở dê đi theo lui về phía sau. Đem dưới thành nạn dân bao trùm địa phương so sánh một cái cầu, ác ma chó xuất hiện địa phương, rất nhanh liền xuất hiện một cái cự đại lo mở trời ạ ác ma tới rồi trong chốc lát hỗn loạn trong đám người khuyết tán lan tràn, lẫn nhau xô đẩy ngã sấp xuống đấu đá dâm đạp người, so ác ma giết chết người đều cần nhiều hơn rất nhiều. Lúc này đầu thứ hai ác ma chó đập ra lùm cây, lập tức cắn một cái không kịp chạy trốn nạn dân bả vai, đem đối phương đè xuống đất không ngừng vặn vẹo cổ của mình. Nguyên một khối huyết nhục, liên tiếp xương cốt đều bị nó cắn xé xuống dưới, cái kia bị cắn nạn dân nằm trên mặt đất, tàn tạ không hoàn toàn thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo. Chạy mau nhi tử hướng tường thành bên kia chạy nắm lấy con trai mình tay, nông phu liều lĩnh hướng về sau chạy tới. Hắn đẩy ra cản ở trước mặt hắn một cái gầy yếu lao nhân, đối thân sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện nhìn đều không quay đầu lại nhìn lên một cái. Cái kia sớm đã bị ăn người hình tượng sợ vỡ mật hải tử bị phụ thân của mình nắm lấy cánh tay, thất tha thất thểu đi theo hướng trong đám người chạy tới, hắn bị nằm ngang chạy người lui đến tả diêu hữu hoảng, cũng không đoái hoài tới đi quan tâm thân sau phát sinh sự tình. Đứng tại trên đầu thành doe xạ kỳ ba tước, còn có những cái kia đóng tại lỗ châu mai phía sau thành vệ quân nhóm giờ này khắc này nhìn chính là rõ ràng. Bọn hắn trơ mắt nhìn ác ma chó sông ra rừng, lại trơ mắt nhìn đám người sôi trào sụp đổ. Càng ngày càng nhiều ác ma chó vọt vào nạn dân chiếm cứ đất trống, càng ngày càng nhiều người bị ác ma chó cắn xé tách rời. Hiện tại, Doe Sạ Kỳ biết vì cái gì Nam Bộ Vương quốc trên biên cảnh 20 vạn bộ đội tinh nhuệ một ngày ở giữa liền bị đánh tan. Giờ này khắc này hắn cũng biết vì cái gì Vương quốc kỵ binh, hoàng thất cấm quân, làm sao ngay cả dãy rùa đều không thể dãy rùa một chút, liền bị toàn bộ tiêu diệt. Những cái kia ác ma căn bản không phải người, lực chiến đấu của bọn nó cũng tuyệt không phải người có thể chống lại. Nghĩ đến nơi này, hắn có mơ hồ trong đó cảm thấy nơi nào tựa hồ không đúng, nếu như những này ác ma không phải nhân loại có thể chống lại, cái kia thanh ác ma chạy tới Nam Bộ Vương quốc Hệ Lạn Hiệu, đây tính toán là cái gì? Ngay tại hắn nhớ tới Hệ Lạn Hiệu thời điểm, ngoài thanh ác ma chó đã càng ngày càng nhiều. Bọn chúng sói lạc bầy dê, xua đuổi cắn xé đã sớm loạn thành một bầy nạn dân, hàng trăm hàng ngàn đồ sát lấy những này chỉ biết là khóc người kề. Khắp nơi đều là thét lên, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là thi thể. Rốt cục, một cái chạm tại trên đầu thành thành vệ quân binh sĩ nhịn không được, hoa một tiếng hẹ phun ra.